Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 929, chương 929. San thành bình địa, Liêm Thân Vương cũng không được quản như thế rất nhiều. Trực tiếp cao giọng đọc, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, thiên hạ chỉ có một Đại Càn Vương quốc, Trầm Lãng thắng được Đại Càn Vương vị, Doanh Nghiễm ngay hôm đó thoái vị. Khâm thử, toàn trường tĩnh lặng không tiếng động, ở đây hơn 1.000 danh Càn quốc thần tử liền phảng phất không có nghe thấy một giảng. Liêm Thân Vương nói, Doanh Nghiễm Thân Vương, tiếp chỉ đi. Doanh Nghiễm trầm mặc khoảng khắc, nhưng sau hướng hướng đông bắc quỳ xuống nói, bề tôi Doanh Nghiễm, tiếp chỉ. Lời này vừa ra, toàn trường chấn động, cái này là ý gì? Lẽ nào ngươi Doanh Nghiễm thật vẫn dự định thoái vị hay sao? Liêm Thân Vương nói, chúng ta đây liền chính thức bắt đầu giao tiếp. Doanh Nghiễm nói, tuân chỉ. Liêm Thân Vương nói, song phương giao tiếp Đại Càn quốc tỷ. Tức thì một cái đại hoạn quan nâng cao một cái hộp quỳ giao cho Doanh Nghiễm. Phương diện này hẳn là chứa chính là Đại Càn đế quốc ngọc tỷ. Mời Nghiễm tỷ, Doanh Nghiễm tiếp nhận về sau, trực tiếp giao cho Liêm Thân Vương. Đại Viêm đế quốc Liêm Thân Vương tiếp nhận về sau, vẫy tay, tức thì mười mấy đại học sĩ tiến lên, tỉ mỉ kiểm tra khối ngọc tỷ này mỗi một cái góc. Không sai biệt lắm nhất khắc chung về sau. Kiểm tra xong, kỳ thực không cần những thứ này người kiểm nghiệm. Liêm Thân Vương cũng liếc mắt là có thể nhìn ra là thật. Viên này Đại Càn quốc tỷ là thật. Cầm đầu một gã đại học sĩ đạo, Liêm Thân Vương gật đầu. Nhưng sau sẽ ngọc tỷ lần nữa thả lại ở trong hộp. Trước trả đến Doanh Nghiễm trong tay. Nhưng sau hỏi, Doanh Nghiễm Thân Vương, ngài nhất định phải chuyển giao Đại Càn quốc tỷ sao? Đương nhiên, Doanh Nghiễm đạo, Liêm Thân Vương nói, Đại Càn quốc tỷ giao tiếp nghi thức, chính thức bắt đầu. Trầm Lãng đứng dậy đi tới Doanh Nghiễm trước mặt, đưa hai tay ra, giao tỷ. Liêm Thân Vương la lớn, Doanh Nghiễm đem ngọc tỷ kể cả hộp cùng nhau đưa tới. Tiếp tỷ, Liêm Thân Vương đạo, Trầm Lãng hai tay tiếp nhận, tức thì cả người đều run rẩy một cái. Đây cũng quá trọng, ít nhất có 50 cân a. Có phải hay không các người đánh giá quá cao ta Lãng gia lực lượng? Biểu diễn quốc tỷ, Liêm Thân Vương hô, Trầm Lãng mở hộp ra, đem Đại Càn quốc tỷ lấy ra, giơ lên thật cao. Hướng ở đây thiên hạ chư quốc hết thảy sứ thần biểu diễn. Sau đó sẽ lần nữa thả lại đến trong hộp. Nhanh lên giao cho bên trên Cửu Yêu Nhi. Đồ chơi này quá nặng. Liêm Thân Vương nói. Tiếp đó, tiến hành giao tiếp nghi thức hạng thứ hai. Giao tiếp quốc thư, vương kỳ, bảo kiếm. Cái này quốc thư cũng không phải là quan ngoại giao đưa lên cái kia chủng quốc thư. Mà là ớt chủng ngoại giao quyền lực. Cái này thì tương đương với Doanh Nghiễm đem Đại Càn Vương quốc ngoại giao quyền chính thức giao cho Trầm Lãng, còn Vương Kỳ, kỳ thực cùng nguyên lai Đại Càn đế quốc lá cờ có chút không giống. Nguyên bản Đại Càn đế quốc cờ xí muốn uy vũ nhiều lắm. Phía trên thêu cái kia kim long hầu như cùng Đại Viêm đế quốc giống nhau như đúc. Chính là phun ra ngoài hỏa diễm có điểm không giống với. Còn có long chảo thoáng ngắn một chút mà thôi. Đây là rất ý tứ. Vương quốc cờ xí cùng đế quốc cờ xí là không cùng một dạng. Doanh Nghiễm trở thành Tân Càn chi vương về sau. Chủ động cải biến vương kỳ. Đem phía trên long thoáng giảm bớt một cái cấp bậc. Theo kim long biến thành hoàng long. Hỏa diễm nhan sắc cũng thay đổi. Long chảo không chỉ có biến ngắn. Hơn nữa còn thiếu một chảo. Mà bảo kiếm tắc thì là Khương Ly bệ hạ chân chính đeo qua. Dĩ nhiên không phải hắn chiến đấu bảo kiếm, mà là trong vương cung biểu thị uy nghi hoàng kim bảo kiếm. Cho nên cũng là kim bích huy hoàng, uy nghiêm bắn ra bốn phía. Trầm Lãng cẩn thận tiếp nhận vương kỳ, quốc thư, hoàng kim vương kiếm, toàn bộ quá trình tĩnh lặng không tiếng động. Thực sự là kỳ quái a. Trận này giao tiếp nghi thức cũng quá thuận lợi đi. So với trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều lắm. Doanh Nghiễm cứ như vậy dễ dàng giao ra tất cả. Thế nhưng Liêm Thân Vương lại có nhất trùng muốn cảm giác hít thở không thông. Hắn thậm chí rất cố gắng hít thở mấy cái. Ngực kiềm nén mới có thể giảm bớt. Giao tiếp vương bào. Doanh Nghiễm trước mặt mọi người giải khai hạ thân ở trên vương bào. Đặt ở khay bên trên. Tấn quản được xưng tân càn. Hơn nữa trên người của hắn vương bào cũng cùng đã từng Khương Ly không giống với. Nhưng cái này thân vương bào dù sao đại biểu cho đại càn. Cũng là bị thiên hạ chư quốc nhận đồng. Này thì cởi hạ cái này thân vương bào. Liền đại biểu cho hắn cũng nữa không phải đại càn quốc vương. Trầm Lãng bệ hạ, xuyên vương bào. Mấy tên đại viêm đế quốc hoạn quan tiến lên. Đem cái này thân vương bào cẩn thận mặc ở Trầm Lãng thân lên. Trầm Lãng không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn là có sạch sẽ người. Cái này thân vương bào Doanh Nghiễm đã xuyên qua. Bây giờ lại một lần nữa mặc ở hắn thân lên. Chẳng qua trước nhịn một chút. Nhất hơn nửa canh giờ liền cởi xuống. Giao tiếp mũ miệng, Liêm Thân Vương đạo, Doanh Nghiễm giải khai phía dưới ở trên mũ miệng, đặt ở khay bên trên. Này lúc, hắn thân trên đã không có bất luận cái gì vương giả tiêu chí. Vương bào không, vương kiếm không, mũ miệng cũng không, xuyên liền giống như người bình thường. Trầm Lãng bệ hạ, lấy mũ miệng, Liêm Thân Vương đạo, Trầm Lãng đi tới Liêm Thân Vương trước mặt. Làm cho đối phương tự thân vì hắn mang trên đại càn mũ miệng. Tới đây, đại càn vương vị giao tiếp liền thừa lại hạ một bước cuối cùng. Doanh Nghiễm triệt để theo vương vị trên lui xuống. Trầm Lãng ngồi trên vương vị. Đây cũng là nhất một bước mấu chốt nhất. Doanh Nghiễm có nguyện ý hay không triệt để thoái vị. Cũng liền xem này lúc. Liêm Thân Vương ngừng thở. Cửu Yêu Nhi ngừng thở. Nàng đem ngọc tỷ giao cho bên trên Tô Nan. Tay nàng thậm chí đã đặt tại chuôi kiếm bên trên. Mà xem như đại càn đế quốc su mật phó sứ. Lần này sứ đoàn tối cao quan viên. Tô Nan hầu như cả người đều đang khẽ run. Hắn xem như là có nhiều va chạm xã hội. Nhưng lớn như vậy sự đời thật không có gặp. Toàn bộ vương quốc giao tiếp. Đầy đủ tái nhập sử sách. Đương nhiên cho tới bây giờ. Tất cả thuận lợi, nhưng cũng chính bởi vì quá mức thuận lợi, mới để cho người gan run rẩy. Hẳn là cứ như vậy dễ dàng giao ra tất cả. Liêm Thân Vương cũng nhìn Doanh Nghiễm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hiện tại liền thừa lại hạ cuối cùng một cái nghi thức. Ngươi không được quản muốn làm gì, đều thừa lại hạ cơ hội cuối cùng a. Toàn bộ đại điện an tĩnh một phần chung, thực sự là yên tĩnh như chết. Tự liền tiếng hít thở, còn có chúng người khác tìm đập tiếng đều rõ ràng có thể nghe. Rốt cục, chủ trì người Liêm Thân Vương lại một lần nữa mở miệng. Giao tiếp nghi thức cuối cùng một cái, Doanh Nghiễm Thân Vương thoái vị, Trầm Lãng bệ hạ thượng vị. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về Doanh Nghiễm. Đây chính là cơ hội cuối cùng a. Một khi theo vị trí này trên lui xuống. Vậy cũng không có cơ hội nữa. Cái này vương vị ngươi đã ngồi hơn 20 năm. Lẽ nào cứ như vậy cam tâm tình nguyện giao ra đây sao? Này thì không phát báo. Còn đợi đến khi nào? Không chỉ là thiên hạ các nước sứ thần. Còn có ở đây hơn 1.000 danh văn võ đại thần đều mở to hai mắt. Không nháy một cái. Không khí phảng phất đọng lại. Thời gian cũng phảng phất đình chỉ. Phảng phất Doanh Nghiễm mỗi một cái động tác đều sẽ bị phóng đại thập bội, gấp trăm lần, phảng phất hắn theo thì đều có thể bạo khởi sát nhân. Nhưng mà, Doanh Nghiễm chỉ là nhẹ nhàng mà ô một tiếng. Ha ha, Doanh Nghiễm chậm rãi nói, Trầm Lãng, a hát không được, Khương Lãng, đến, rốt cuộc phải tới sao? Doanh Nghiễm cái này bá chủ rốt cuộc phải phát huy sao? Khương Lãng, ta Doanh Nghiễm đã từng chỉ là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. bị tiên vương nhặt lên thu dưỡng, coi là mình ra, Khương Ly bệ hạ kế vị về sau lại đem ta coi là thủ túc. Ỷ vì tâm phúc, liền hắn thân đệ đệ Khương Lâm cũng chỉ là một cái quốc công mà thôi. Toàn bộ Khương thị tuy là được xưng vương tộc, nhưng không có một người phong vương, mà ta Oanh Nghiễm lại bị phụ thân ngươi Khương Ly phong vì thân vương. Nhất người phía dưới, vạn vạn người bên trên, Khương thị gia tộc đối với ta ân trọng như sơn, Khương Ly bệ hạ đối với ta ân trọng như sơn. Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử về sau, ta Doanh Nghiễm thân bại danh liệt, được gọi là loạn thần tặc tử. Toàn bộ thiên hạ đều cho rằng ta Doanh Nghiễm chiếm đoạt Đại Càn vương vị hai mươi mấy năm, cái này bêu danh đại khái là cả đời đều tắm không được rõ ràng. Chỉ cần ta Doanh Nghiễm ngồi ở tân càn vương vị trên một ngày, loạn thần tặc tử danh tiếng tự muốn lưng một ngày. Khương Lãng, hiện tại ta chính thức đem điều này vương vị trả lại cho ngươi. Trả lại cho ngươi Khương thị. Dứt lời, Doanh Nghiễm chợt đứng lên, trực tiếp theo cái kia bảo tọa trên ly khai. Hắn chọn ngồi hai mươi mấy năm bảo tọa, cứ như vậy ly khai. Đại Viêm đế quốc Liêm Thân Vương nói, Khương Lãng bệ hạ, mời trên Đại Càn vương vị liền ngồi. Trầm Lãng hít một hơi thật sâu, nhưng sau chậm rãi đi tới nơi này cái Đại Càn đế quốc bảo tọa lên, chậm rãi ngồi xuống. Tức thì Liêm Thân Vương chắp tay nói, gặp qua Càn Vương. Tiếp đó Liêm Thân Vương nói, thiên hạ các nước sứ thần còn không qua đây gặp qua Càn Vương. Mấy chục danh nước chư hầu sứ giả tiến lên khom người bái hạ nói, ngoại thần bái kiến Càn Vương bệ hạ. Tới đây Trầm Lãng cái này Đại Càn chi chủ chịu đến thiên hạ các nước thừa nhận. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, Khương Lãng bệ hạ, ta nhất định phải nói rõ, tuy là Đại Viêm đế quốc thừa nhận ngươi cái này Đại Càn quốc vương vị trí, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi trên người tội danh đã giải trừ. Hy vọng ngươi tiếp không nên để cho đế quốc thất vọng, càng không nên để cho hoàng đế bệ hạ thất vọng, nhất định phải bày chính lập trường của mình. Đại Càn vương quốc vĩnh viễn là Đại Viêm vương triều một thành viên. Liêm Thân Vương hướng toàn bộ đại điện ở trên hơn 1000 danh văn võ đại thần nói, các ngươi là Đại Càn vương quốc thần tử, còn không bái kiến các ngươi tân đại vương. Nhưng mà cái này hơn 1000 danh văn võ đại thần vẫn không nhúc nhích. Liêm Thân Vương nói, Doanh Nghiễm các hạ, đây là ý gì? Doanh Nghiễm nói, Liêm Thân Vương, ta thoái vị nghi thức đến nơi đây mới thôi, xem như là kết thúc sao? Liêm Thân Vương nói, tiếp đó ngươi còn cần ly khai cái này vương cung. Dù sao hiện tại Khương Lãng bệ hạ đã là cái tòa này vương cung chủ nhân, cũng là Càn Kinh chủ nhân. Doanh Nghiễm không còn có để ý tới Liêm Thân Vương, mà là nhìn phía Trầm Lãng, chậm rãi nói, Trầm Lãng bệ hạ, a hát không được, Khương Lãng bệ hạ, bây giờ ngươi lần nữa trở thành Đại Càn chi chủ, có cảm giác gì đâu? Trầm Lãng nói, không có cảm giác gì, liền là phi thường trống rỗng, tịch mịch, lãnh. Doanh Nghiễm chậm rãi nói, Trầm Lãng, còn nhớ rõ sàn quyết đấu trên lời ta từng nói sao? Trầm Lãng kinh ngạc nói, câu nói kia à, ta đối với không được đồ trọng yếu nhất quan tới đều giỏi vô cùng quên. Doanh Nghiễm nói, ngươi giết Vô Minh, ta muốn cho ngươi 1 triệu người chôn cùng. Trầm Lãng nói, Doanh Nghiễm các hạ, xin hỏi ngươi nói 1 triệu người là tên người sao? Họ Nhất, danh 1 triệu người. Doanh Nghiễm nói, Trầm Lãng bệ hạ, cái này Đại Càn cung thế nào à? Trầm Lãng nói, không sai, so với Sở Vương cung, so với Nhạc Vương cung tốt hơn nhiều. So với ta cái kia Nộ Chiêu Thành ổ chó càng là tốt không chỉ 1 vạn lần. Doanh Nghiễm nói, đã tốt như vậy, cũng không cần đi. Liêm Thân Vương nội tâm phấn chấn, rốt cuộc phải tới sao? Rốt cuộc phải trình diễn đại biến cục sao? thế nhưng hắn lại nghiêm khắc quát. Doanh Nghiễm các hạ, ngươi muốn làm gì? Doanh Nghiễm nói, ta kém chút quên nói cho Liêm Thân Vương cùng Trầm Lãng bệ hạ. Có một nhóm tự xưng là đại kiếp tự tàn dư người xông vào Càn Kinh. Được xưng muốn làm ra khủng bố việc. Trầm Lãng bệ hạ ngài vị hôn thê Nhâm Doanh Doanh công chúa. Còn có ngươi trên trăm danh phụ thuộc, chắc còn ở Lâm Quốc công phủ chứ? Trầm Lãng gật đầu nói, đúng vậy, làm sao? Đây chính là Phù Đồ Sơn công chúa. Có người coi như gan to bằng trời, cũng không dám đối nàng động thủ đi. Không sợ Nhâm Tông chủ tức giận sao? Doanh Nghiễm nói, người đâu? Đi bảo hộ Lâm Quốc công phủ. Đúng, một gã tướng lĩnh lớn tiếng nói. Nhưng sau dẫn theo mấy ngàn danh vũ sĩ hướng Lâm Quốc công phủ phóng đi. Doanh Nghiễm nói, Trầm Lãng bệ hạ, hy vọng tất cả còn kịp a. Nhưng về sau, Doanh Nghiễm từ trong lòng móc ra một cái đồng hồ cát. Bên trong hoàng kim sa tử không ngừng rơi xuống. Khẩu hình của hắn bắt đầu đếm ngược lúc. Tam, nhị, nhất, rầm rầm rầm rầm, một hồi mãnh liệt bạo tạc. Nổ kinh thiên động, dù cho cách rất xa, trong vương cung cũng có thể cảm giác được hoàn toàn chấn động lay động. Một viên thượng cổ năng lượng hạch tâm làm nổ, đem Lâm Quốc công phủ san thành bình địa. Trầm Lãng sắc mặt kịch biến, chợt đứng lên, toàn trường mọi người biến sắc, không dám tin nhìn Doanh Nghiễm. Ngươi điên, điên, dĩ nhiên ngay trước thiên hạ chư quốc sứ đoàn trước mặt. Đem Trầm Lãng nơi dừng chân triệt để tạc băng. Ở trong đó nhưng là có vị hôn thê của hắn a. Dùng Long Chi kiếm làm sính lễ cưới tới vị hôn thê a. Đây chính là Phù Đồ Sơn chi chủ nữ nhi, người thậm chí liền nàng muốn nổ chết. Người Doanh Nghiễm là triệt để điên, người biết đây là cái gì hậu quả sao? Doanh Nghiễm ánh mắt lại nhìn phía Trầm Lãng, thản nhiên nói, cái này Đại Càn Vương quốc bảo tọa không thoải mái sao? Trầm Lãng bệ hạ vì sao không nhiều lắm ngồi một hồi đâu? Nếu ngài thật vất vả tới đây một chuyến, vậy cũng không nên đi đi. Doanh Nghiễm chợt vung tay lên, tức thì mấy vạn danh vũ sĩ giống như là thủy triều vọt tới. Đem toàn bộ cung điện vây quanh được chặt như nêm cối. Đem Trầm Lãng mang tới mấy trăm người vây quanh được chặt như nêm cối. Đại Viêm Đế quốc Liêm Thân Vương run rẩy nói, Doanh Nghiễm, ngươi điên sao? Ngươi đây là muốn mưu phản sao? Ngoạc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?